Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh Nghiệp Sư Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến màn tư hùng giữa lão phù thủy họ Trần và anh chàng đào hậu của chúng ta. Không biết là ai sẽ cao tay hơn. Tuy nhiên thì trước mắt quý vị cũng đã thấy là lão phù thủy họ Trần đã bắt bài được anh đào hậu, khi mà anh đào hậu tính là lọt vào cái hầm chứa kho báu của lão phù thủy họ Trần để nẫng tay trên thì đã bị lão phù thủy họ Trần dình sẵn ở đấy rồi, và cuộc chiến chắc là sẽ xảy ra. Vâng, trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán giả bớt chút thời gian, chúng ta đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 16 Đêm Trừ Tịch, tác giả Bùi Ngọc Phúc, qua giọng đọc Đình Duy. Ngồi trên chiếc ghế cổ do đám âm binh khiêng ra, lão Trần không dỗi hơi nghe gã còn hoàng của đại đô đốc làm nhàm bài kệ như đĩ khấn tiên sư. Dù tâm phục đào hậu xuống được tận mê cung, nhưng khi bắt và giết con vượn biết mặc lại quần áo, lão đã dự cảm mơ hồ nó sẽ mách về nơi này. Khi chuẩn bị thiên la địa võng, lão tin chắc đêm nay là thời điểm thích hợp để sử dụng. Đốt một lá bùa rồi đọc khẩu quyết, từ trên trần của mê cung có hàng vạn con rết độc to bằng ngón tay cái rơi xuống đầu đối phương. Dưới nền dù được lát đá, rắn từ đâu xuất hiện ken đặc như dòng nước, tất cả đều quấn chặt lấy kẻ đột nhập. Trong lúc đám rắn rết bu kín người gã con hoang của đại đô đốc, lão Trần bất ngờ phi mạnh con dao găm về phía trước, đích đến chính là cổ của gã đó. Chẳng phải cao thủ võ lâm, chưa luyện kiếm pháp hay sở hữu tuyệt chiêu gì, nhưng con dao găm của lão còn nguy hiểm hơn thế. Ngày trước, trong một lần phát hiện đám phu vàng kiểm đếm thành quả, chỉ bằng vài câu khấn, con dao rời khỏi tay lão xé gió vun vút lao đi. Nó không cắm vào tim kẻ nào, vì như vậy chỉ giết được một tên. Thay vào đó, nó lượn quanh cổ đám phu vàng nhanh hơn đánh chớp. Khi đám phu vàng gục xuống với cái đầu chỉ còn dính vào cổ một chút, lão ung dung làm lễ sai khiến đám âm binh khuân từng bao quặng vàng về cho mình. Đêm nay, con dao sẽ bay quanh cổ đào hậu. Đương nhiên, số phận của gã cũng như đám phu vàng năm xưa trên mạn ngược. Nhờ có nhiều năm luyện âm binh và làm bùa ngải, lão Trần tự biết phòng thân cho mình bằng tuyệt chiêu diệt tất trừ trần, nghĩa là khi lưỡi dao được bay ra khỏi tay, nó sẽ cứa đứt cổ tất cả những ai cản đường, kể cả người đó là chân mệnh thiên tử. Vốn là kẻ lo xa, gã biết cách để trong lúc hỗn loạn, vợ con lão cùng đám cháu chất không bị chết oan. Bởi vậy nó mang tên diệt tất trừ trần, tức là trừ họ Trần của lão. Trong lúc gã con hoang còn đang lúng túng bầy rắn rết, con dao đã kịp bay một vòng quanh cổ. Nó nhanh đến mức chỉ thấy đám rết bu kín trên mặt trên cổ của đào hậu rụng là tả. Mỉm cười hài lòng vì gã con hoang chẳng có cơ hội chiêm ngưỡng kho báu. Đã biết, không giết đào hậu cả đời này, hắn sẽ quyết đòi lại những gì của mình. Đến hôm nay lão đã nhận ra, đào hậu chính là thủ phạm phóng hỏa phù họ Trần. Dù tiếc vì không khắc chế và bắt sống để biến y thành vượn, nhưng chút nữa dốc thịt mang xương làm việc khác cũng tốt. Tiếng con dao găm văng vào bức tường tạo ra thanh âm chói tai. Lão Trần đứng hẳn lên nhìn cho rõ. Gã con hoang chẳng hề hấn gì. Nói đúng ra thì nhờ con dao diệt tất trừ trần, đám rắn rết rụng khỏi người đào hậu. Chẳng còn thời gian tranh cãi, lão dùng chuông xua âm binh để dồn gã con hoang vào bắt quái trận đồ. Ở trong đó sẽ chẳng có đường thoát ra. Hai bên cùng rung chuông, trong mê cung chật hẹp bắt đầu những trận chiến. Đội quân âm binh gồm những kẻ từng theo chế mộng nghe xuất hiện. Chúng thiện chiến nên đánh đội quân âm binh của lão Trần tan tác. Tuy nhiên lão Trần đâu có nuôi quân kiểu ăn đông. Hết đám này tới đám khác kìm chân đội quân chiêm thành, để gã con hoang cùng đội quân âm binh không thoát được. Lão xông vào dân phòng trong mê cung đốc chiến. Người ta nói khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Dù nhiều năm hô mây gọi gió, nhưng sắp tới tuổi thất thập cổ nai hy, lão phải dùng mẹo. Đêm nay nếu trận chiến chưa ngã ngũ, lão sẽ cầm chân đám âm binh tới canh năm. Khi đó, khi chúng biến mất, gã con hoang còn lại một mình, tự khắc chẳng ra nổi chốn này. Đúng như lão dự đoán, gã con hoang đào hậu giỏi điều binh khiển tướng, dẫu lạc trong mê cung cũng chẳng hề nao núng, thậm chí còn có phần vượt trội. Khi hai bên thế trận giằng co đến cuối canh tư giờ xỉu, lão Trần mỉm cười vì đã cầm chân được gã con hoang trong mê cung. Chút nữa tới canh năm giờ dần, lão làm lễ khao quân và nhốt gã con hoang trong này. Còn đám âm binh của gã đó đương nhiên sẽ quay lại phản chủ khi xong trận chẳng được cúng tế. Nghĩ sao làm vậy, lão Trần chập 5 mũi tên đúc bằng đồng lại rồi đốt một lá bùa. Sau lời khấn vừa dứt, cả 5 mũi tên xé gió lao thẳng về phía gã con hoang. Dù con dao không hạ gục được đầu hậu, nhưng 5 mũi tên lại thành câu chuyện khác, bởi chúng có uy lực kinh hoàng. Đến con cọp trên rừng trúng một mũi tên cũng chết ngay tức khắc. Trung thành với tuyệt chiêu diệt tất trừ Trần, lão không tin gã con hoang vung kiếm chống lại được. Sự kiên nhẫn chọn thời điểm có tác dụng. Đám âm binh của hai bên quần nhau khiến bụi mù mịt trong mê cung, cộng 5 mũi tên bằng đồng lao nhanh hơn tia chớp, chúng có thể xuyên thủng tường, nên việc hạ gã con hoang là chuyện nhỏ. Chứng kiến cả 5 mũi tên cắm thẳng vào ngực gã con hoang đào hậu, thậm chí những mũi tên trụm vào đúng một điểm khiến lão Trần nở nụ cười mãn nguyện. Không chậm trễ một giây, lão rung chuông thu quân. Dù gã con hoang dính liền một lúc 5 mũi tên với uy lực quá mạnh, khiến thịt nát xương tan, lão vẫn thầm tiếc vì chẳng biến kẻ thù thành vượn như suy tính ban đầu. Sau khi làm lễ khao quân, biết chẳng còn sớm, lão rời mê cung quay lên mặt đất. Bạn giao chiến cả đêm, long bào không kịp khoác khiến lão bứt rứt khó chịu. Chút nữa khi xong việc, lão xuống lại mê cung để thỏa mãn mộng đế vương. Chắp tay đứng ngắm tòa ngang dãy dọc đã dựng xong. Thêm 4 ngày lợp ngói là có thể chuyển vào ở được. Thầm khen vị thông gia xấu số có con mắt tinh đời. Năm xưa không những bỏ tiền mua gỗ tốt, đến những hình chạm khắc đều tinh xảo bởi bàn tay tài hoa của hiệp thợ lành nghề. Cai Tùng không hổ danh về kinh nghiệm dựng nhà. Gã chẳng cần bản vẽ vẫn điều thợ dựng đúng vị trí từng hàng cột. Thậm chí chỗ nào dài hơn hay ngắn hơn, gã biết cách tinh chỉnh cho vừa khít. Chưa vội ăn sáng, lão Trần đi lại từ phòng này qua phòng khác, tay lão chạm vào những cột cái, cột quân với vẻ mãn nguyện. Đúng là trong rủi có may, bởi nhà vụ cháy phủ, lão có được phủ mới uy nghi bề thế hơn rất nhiều. Khi phủ mới dựng gần xong, niềm vui nhân đôi vì lão đã làm thịt được kẻ phóng hỏa Âu cũng là ý trời. Nhìn thấy tay quản gia cũ của phủ họ Đinh đứng khép nép đợi lệnh, lão vẫy tay cho y tới gần, rồi nghe bẩm báo. Trên gương mặt lão thoáng vẻ thất vọng, nhưng vẫn hỏi lại. Vậy là Đinh Hoặc Không tìm thấy vàng bạc của thân phủ để lại? Bẩm tiên sinh, đúng là như vậy. Tại hạ đích thân đôn đốc người đào bới khắp phủ. Ngắm tên quản gia phủ họ Đinh, tướng mặt rơi tai chuột, còn đôi mắt như hai sợi chỉ. Loại phản chủ này dù sang đây xin làm gia nhân chẳng đáng. Tuy nhiên, đang tiếc vì không tóm được gã con hoang đào hậu để làm vượn, lão Trần thấy tên quản gia phủ họ Đinh biến thành vượn kể cũng đáng. Từ dạo con vượn được bị thiến, con vượn cái giờ điên giờ dại, lão sẽ thêm con vượn được này vào đàn. Lúc đó gia đình nhà vượn vui hơn Tết. Để tỏ rõ mình là người biết giữ lời, lão Trần ôn tồn nói. Cậu về quê rồi cắm mặt trên mấy mẫu ruộng, chẳng khá lên được. Chi bảo người lại đây làm việc, khỏi lo nghĩ nhiều. Tài hạ xin dốc sức khuyển mã để hầu hạ Trần tiên sinh. Hết tuần sẽ được vào ở trong phủ mới, lão Trần dự tính sẽ đốt pháo làm cỗ ăn mừng. Có một điều khá oái oăm, ngày lão làm lễ tân gia trùng với thất tuần của vị thông gia họ Đinh. Tự hào vì con gái làm dâu nhà quan nhất phẩm, con trai làm quan hàm tứ phẩm. Trong khi đó, con trai nhà họ Đinh khiến cơ nghiệp tổ tiên lụi tàn còn nhanh hơn cữ thuốc viện. Riêng người con gái chỉ còn là một thiếu phụ vất vả nuôi con. Không có ý định đón con dâu cùng cháu nội là Bảo Ngọc quay về, lão muốn con trai cưới thêm vợ để sinh con đàn cháu đống. Còn Ninh Thị Huyền là dâu trưởng, giờ nghèo hơn cả người con dâu thứ của lão. Tiếng ngựa hí ngoài sân khiến lão quay lại nhìn, ngạc nhiên khi thấy con trai cùng hai tên lính hộ tống xuống ngựa. Lão định hỏi nhưng con trai đã nói nhanh. Bẩm thầy, thầy vào phía trong, con tư chuyện. Không sai, gia nhân đun nước pha trà, đuổi hết đám phụ nữ ra ngoài. Lão Trần ngồi cùng con trai trong gian phòng nhỏ vốn là nhà kho ngày trước. Con trai lão bận việc quân, nhưng phải phi ngựa về phủ gấp là có chuyện quan trọng. Lão không vội hỏi vì trước xong gì sẽ biết. Thấy chẳng còn ai quanh đây, Trần Tĩnh buồn rầu nói. Bẩm thầy, nhà con đêm qua đã sinh ra một con vượn. Như có tiếng sét nổ bên tai, lão Trần mím môi thể hiện sự tuyệt vọng. Nhẽ nào họ Trần nhà lão chẳng thể có người nối dõi. Con dâu trưởng sinh ra vượn đã bị mang trả về nhà ngoại. Con gái lão làm dâu nhà người ta cũng sinh ra vượn, hiện thời vẫn sống ở nhung lụa, nhưng đã bị chồng lạnh nhạt. Hy vọng vào người con dâu thứ bao nhiêu, Giờ lão thấy hoang mang, bởi rõ ràng có kẻ yểm bùa, nhưng lão chẳng thể tìm ra. Không để nỗi buồn lấn át lý trí, lão hỏi lại con trai. Anh đã bịt miệng mù đỡ chưa? Bẩm thầy, mũi đã bị dìm chết dưới ao bèo. Ai cũng nghĩ bị trượt chân do đêm qua có mưa. Vậy tốt rồi, để thầy tính xem sẽ làm gì tiếp theo. Dù không ngờ gặp phải lão phù thủy họ Trần, tuy nhiên Đào Hậu chẳng hề lo sợ hay nóng vội. Anh tự tin mình trên cơ lão giả khốn kiếp. Với đống rắn rết bò đồm ngồm từ đầu tới chân, nếu là người khác sẽ lăn ra bất tỉnh vì kinh sợ. Còn anh coi chúng như những cọng rơm không đáng bận tâm. Trong lúc đang chuẩn bị rút kiếm khỏi bao, Đào Hậu thấy con dao găm trên tay lão phù thủy lao tới như tia chớp. Ngay lập tức miếng ngọc đeo trên cổ rung lắc dữ dội. Nó khiến con dao văng mạnh vào tường sau khi giết sạch lũ rắn rết quanh cổ. Đào Hậu thấy đội quân âm binh của lão Trần xuất hiện, đã phá được bát quái trận của lão đó. Nhưng mình mất điểm trá, anh vẫn làm như mình bị cuốn vào để không tìm thấy lối ra. Đêm nay chỉ định khuôn chút vàng, nào ngờ bị lộ nên đắm đỏ giật mệt luôn. Đợi lão phù thủy già vào trong để điều binh khiển tướng, Đào Hậu vẫn cho đội quân âm binh chống trả. Kỳ thực ngay lúc đó anh điều một đội quân khác khuôn sạch mọi vàng bạc châu báu mang về kẻ mực. Sở dĩ lão Trần mất hàng chục bộ đựng vàng quạng không biết, bởi Đào Hậu đã dĩ độc trị độc con cáo già. Ngày trước khi anh khuôn vàng về nhà, lão phù thủy đã biến chúng thành đàn rắn độc, bởi đó là vàng giả, do vậy anh nắp lễ bằng cách khuôn một bộ vàng rời đi sẽ có một bộ vàng y chang thế chỗ, nhưng chúng sẽ hoàn nguyên vào thời điểm thích hợp. Đã vào trong gian phòng đó nhiều lần, Đào Hậu đã chuẩn bị đủ hàng ngàn thoi vàng mang dấu ấn chiêm thành, cùng bốn pho tượng và bức tượng Phật Quan Âm bằng ngọc quý. Những đồ quý giá được khuôn đi, đám đồ già sẽ tồn tại không quá trăm ngày. Biết lão họ Trần coi kho báu như bản mệnh, anh tin chắc chứng kiến mọi thứ tiêu tan, lão đó phải thổ ra hàng đấu huyết vì tiếc của. Lão Trần vốn không phải là cao thủ võ lâm, nhưng khi con dao găm xé gió lao đi, đương nhiên nó đã bị điều khiển bởi ma thuật. Chính miếng ngọc của nhà họ Trần đã cản được. Sở dĩ Đào Hậu không những hóa giải bùa phép mà lọt được vào thư phòng hồi trước, một phần nhờ vào miếng ngọc của lão Trần, đây gọi là chiêu gậy ông đập lưng ông. Không bị cuốn vào trận chiến, Đào Hậu lờ mờ đoán ra. Lão già câu giờ đợi trời sáng, như vậy anh sẽ mắc kẹt luôn ở mãi chỗ này. Dù một lúc làm hai việc, vừa điều binh khiển tướng phá bắt quái trận đồ, vừa khiến lão Trần chẳng nhận ra có hàng trăm chiến binh khuân của cải trong kho rời đi. Đào Hậu vẫn nhầm tính thời gian để kết thúc trận chiến. Sở dĩ anh chưa cần dùng mặt nạ ngọc của thần Uroza là có nguyên do. Anh muốn lão đó phải sống để chứng kiến con dâu thứ đẻ ra vượn. Con trai là Trần Tĩnh thân bại danh liệt, sau đó mới tới lượt lão lãnh nhận hình phạt tàn khốc xứng với những tội ác gây ra. Miếng ngọc đeo nơi cổ bỗng phát ra luồng sáng cực mạnh. Đào Hậu nhìn rõ năm con rắn xanh lao thẳng tới. Khi còn cách một sải tay, chúng biến thành những mũi tên bằng đồng. Như vậy, lão họ Trần quả không hổ danh phù thủy cao tay ấn. Cùng lúc hứng năm mũi tên, nhưng tất cả đều bị miếng ngọc cản lại và dính chặt. Những mũi tên đồng tưởng chừng vô hại, nhưng chúng được tẩm chất kịch độc. Nếu chạm vào da thịt, đủ khiến nạn nhân chết ngay. Biết lão sẽ không buông tha khi mình chưa chết, liếc nhanh thấy mọi thứ đã khuân hết, Đào Hậu gục xuống cùng với lúc cơn gió mạnh làm cho cát bụi mờ mịt. Chẳng cần dùng kế ve sầu thoát xác, anh vẫn khiến lão phù thủy chắc mầm kẻ thù đã thịt nát xương tan do thuốc độc. Có như vậy, kế hoạch mới thành công như dự tính. Làm lễ khao âm binh xong, Đào Hậu chẳng còn nhiều thời gian, mặc cho đống vàng bạc chất cao trong gian phòng, anh theo hành lang nhỏ hẹp để quay lại hồi sinh đường, nơi có đông người bệnh chờ được thăm khám. Bước qua liên tiếp 9 cánh cửa bằng gỗ hoàng diễm mộc, Đào Hậu nhanh chóng quay lại hồi sinh đường. Sở dĩ anh làm tới 9 cánh cửa là có nguyên do, bởi số 9 tượng trưng cho sự vĩnh cửu và hoàn hảo. Ban ngày, chưa vội kiểm đếm và xếp lại chỗ vàng, Đào Hậu mặc áo dài màu lam bước ra ngoài, bắt đầu mở cổng, vén mảnh tiếp khách. Do dạo này đông bệnh nhân, bà cụ Nhật sống cạnh nhà đã giúp anh việc đun nước pha trà và phơi thuốc. Nhờ vậy anh chuyên tâm vào việc bắt mạch kê đơn. Chưa kịp sơi bát bánh đúc nóng do bà cụ Nhật bưng vào, Đào Hậu đã thấy một vị khách bước vào. Ở bên ngoài có hai kẻ đứng canh. Vị khách điềm đạm nói: "Hôm nay ta lại tới quấy quả thầy Nguyễn." Nhận ra vị võ quan chính là Trần Tĩnh, người con trai duy nhất của lão Trần, Đào Hậu nghĩ thầm, đêm qua vừa thư hùng với lão đó, chẳng nhẽ tay võ quan đã biết được. Khi Trần Tĩnh làm an phủ sứ tại Tuyên Quang, y đã đẹp duyên cùng Đinh Tiểu Thư. Trong thời gian đó, Đào Hậu còn tu luyện trên trên núi cùng sư phụ. Xét vai vế, anh biết Trần Tĩnh kém tuổi mình, bởi năm xưa khi đại đô đốc gặp nạn, mẫu thân đang mang thai nên anh phiêu dạt tới Kẻ Lù và được sư cụ thương tình cứu mang. Còn lão thầy phù thủy họ Trần bị lưu đày biệt xứ và lấy vợ mới trên Mạn Ngược, có sinh ra Trần Tĩnh và Trần Yến Hương. Hoàn cảnh giống nhau, thân phận khác nhau, không chút nào núng. Đạo hậu mỉm cười hỏi, chẳng hay quan tổng binh đồng chi ghé Tệ Xá có việc gì? Theo thầy Nguyễn, nếu không muốn sinh ra vượn, ta phải làm gì? Dù Trần Tĩnh không nói ngọn ngành, đạo hậu nhìn sắc mặt là hiểu, người vợ lẽ của hắn vừa sinh ra vượn. Cảm thông với nỗi đau của Đinh Thị Huyền vì sinh ra vượn nên bị nhà chồng hắt hủi, anh đoán số phận người vợ lẽ chẳng khá hơn. Đạo hậu điềm tĩnh cho biết, do phủ họ Trần nằm trên bãi Tha Ma từ xa xưa, dù thân phụ là quan tổng binh đồng chi, có là phù thủy cao tay ấn, tiếc rằng Bùi Yểm không trấn lại được người cõi âm. Khắp nơi trong phủ âm khí rất nặng, đương nhiên người cõi dương sẽ lĩnh hậu quả. Chẳng học rộng tài cao, nhưng đạo hậu biết tên võ quan hàm tứ phẩm cũng đâu thông kinh bác cổ. Sợ dĩ anh nói nhiều để y phải tâm phục khẩu phục, sau đó dẫn dụ vào biến mê. Mặc cho bên ngoài còn bệnh nhân đang chờ, đạo hậu nói tiếp. Dù không phải là thầy phong thủy, tôi vẫn nghĩ trên người quan tổng binh đồng chi có đeo vật của người âm. Do vậy, ngài lấy thêm vợ nữa, vẫn sinh ra vượn. Nhờ trận chiến đêm qua, đạo hậu nhận ra sự lợi hại của những miếng ngọc do lão Trần trao cho vợ con trước ngày lưu đày biệt xứ. Theo sự phán đoán, anh tin chắc lão sẽ trao cho những bà vợ sau này cùng con trai và con gái những miếng ngọc như vậy. Mục đích là bảo vệ gia quyến, bởi hai nghề phù thủy luôn có kẻ thù. Không nhắc đến miếng ngọc, anh muốn Trần Tĩnh tự ngẫm ra, rồi tháo đem vứt đi, như vậy y sẽ dính hậu quả. Sợ lại võ biển chẳng lưu tâm, đạo hậu lấy tờ giấy vốn dùng kê đơn thuốc rồi viết mấy dòng chữ và trao lại cho Trần Tĩnh. Chẳng phải gì cao siêu, đó là những dòng chữ được khắc trên miếng ngọc bội. Bây giờ thì đạo hậu đã thuộc như lòng bàn tay. Nhìn thấy gương mặt của Trần Tĩnh, anh đoán y đang tự hỏi vì sao mình biết nội dung khắc trên miếng ngọc. Hôm trước tuy đã qua, hôm nay cần tồn tại, ngày mai còn chưa tới, ngày khác ở đợi chờ. Buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày mờ dần, con chó vệ sau một ngày tất bật đã nằm ghích mõm trên cối đá chờ ăn. Đạo hậu đứng dậy vươn vai, anh không quên đi một vài động tác võ thuật cho lưu thông khí huyết. Từ ngày có bà cụ Nhật giúp việc nấu cơm, anh nhàn hơn rất nhiều. Nhưng vào những buổi tối, nhìn bóng mình in trên vách, nỗi nhớ hiền thê lại trào dâng trong lòng. Giá kể hôm lọt vào thư phòng phủ họ Trần, anh chỉ yểm bùa riêng đứa con trai của lão Trần là Trần Tĩnh, khéo vợ anh không gặp họa. Mọi ân hận đều muộn màng, giờ quay ngược lại thời điểm đó chỉ là hoang đường. Nếu có khả năng dịch chuyển càn khôn, anh đâu phải lao tâm khổ tứ giành lại kho báu, khi toàn bộ số vàng cùng cổ vật đã nằm trong gian phòng với 9 lần cửa bằng gỗ hoàng diễm mộc. Anh hài lòng bởi đã lấy đủ cả vốn lẫn lãi. Giống như người đi buôn, số vàng quặng đựng trong những bộ của lão Trần đương nhiên chẳng liên quan đến vàng của đại đô đốc. Nó coi là khoản lãi phát sinh, còn anh là người được hưởng. Bước ra khép cổng, đạo hậu ngồi hiên nhà ngắm những tia sáng cuối ngày. Bởi chút nữa thôi, tiếng gác nhái kêu sau mưa, tiếng chó sủa hóng khi thấy bóng người lạ, thậm chí là tiếng chim kêu lạc đàn trên trời lại vang lên. Tất cả tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn nhưng sinh động. Đã sống ở nơi đây, đương nhiên không thể thiếu tiếng chồng say rượu chửi vợ, tiếng mẹ mắng con mày chơi quên việc nhà. Không hiếm lần có tiếng khóc hờ của người vợ quá chồng, người mẹ mất con. Họ khóc dù chưa đến ngày giỗ, đơn giản vì đó là cách để giao tiếp với người cõi âm. Bởi họ tin rằng hương hồn người đã khuất còn vương vấn chưa rời xa cõi tạm. Đã tu luyện trên núi, dẫu chưa hành nghề phù thủy, với sự điều khiển âm binh khuân của về cho mình, đấu lại với đội quân âm binh của lão họ Trần trong bát quái trận đồ, từ đầu hậu thấy chọn nghề thuốc là quyết định sáng suốt. Với một người có chút thành quả cứu người thập tử nhất sinh, đạo hậu được tôn là danh y, hoặc bà con kính trọng gọi là thầy Nguyễn. Với anh, vậy là đủ. Bữa tối chỉ có một chủ, một chó, đạo hậu ngồi ăn lặng lẽ, con chó về nhàn nhã gặm xương ngay gầm bàn. Dù chưa già nhưng anh thấm nỗi cô đơn, còn việc tục huyền tạm thời chưa nghĩ đến. Hôm trước khi nhắc khéo về vật của người âm, anh thấy Trần Tĩnh lúc cưỡi ngựa chiến đã tháo miếng ngọc đeo trên cổ. Vậy là kẻ đó mắc mưu khi tự vứt bỏ lá bùa hộ mệnh. Nó khác nào ra trận nhưng cởi bỏ áo giáp. Chẳng cần khua đá múa kiếm, chỉ bằng vài câu nói đã đủ khiến kẻ thù chủ quan. Đào Hậu biết nếu có chuyện xảy ra, Trần Tĩnh không phải là đối thủ. Buồng đũa đứng dậy, chưa vội dọn mâm bát, Đào Hậu chỉ ra cửa nhắc con chó vệ trong nhà. Bước xuống gian bếp đơn sơ, nhấc chỗ củi khô qua một bên. Đào Hậu xuống dưới lòng đất qua một cánh cửa nhỏ, bằng cách đi bộ dưới địa đạo tới lò gạch. Anh muốn ngắm thành quả của những lần đột nhập Ngọc Hoàng Điện. Thời điểm này là thích hợp nhất. Dù không có mê cung như lão phù thủy họ Trần, nhưng để vào được căn hầm này không dễ, bởi những gì được sư phụ là chân nhân đạo sĩ truyền dạy, Đào Hậu đều áp dụng, khiến kẻ khác như bị che đường, bịt lối đi. Con rùa bằng đồng đen không còn nằm im trong hòm gỗ. Bản thân nó có sức mạnh hơn ngàn đạo bùa. Khi Đào Hậu đặt nó tại vị trí canh cửa, nó chẳng khác Thanh Long, Bạch Hổ, những nơi khác. Thắp những ngọn đèn soi tỏ căn phòng, chật ních những hòm gỗ, bộ to bộ nhỏ. Tất cả đều đựng thứ kim loại có sức nặng lật đổ giang sơn. Vương quốc Chiêm Thành nổi tiếng nhiều vàng, nhưng khi Mục sở thị những hòm vàng của họ, Đào Hậu được mở mang tầm mắt bởi trình độ khai khoáng và nung chảy quặng vàng đổ khuôn, chưa kể những bảo vật được họ chế tác tuyệt đẹp. Không thèm sai âm binh khiêng ghế cổ và lấy áo long bào, Đào Hậu chẳng điên tới mức mộng đế vương như lão họ Trần. Anh chỉ khuôn những gì vốn thuộc về mình. Mấy lần trước khi đứng trong căn phòng dưới mê cung, anh phì cười bởi lão đó xếp bốn pho tượng đúc bằng vàng thành hai hàng, toàn lão ngự trên ghế kiểu như thiết triều có văn võ bá quan. Chàng dành về những vị thần của vương quốc Chiêm Thành, đọc những dòng chữ khắc sau tượng, anh được biết bốn pho tượng gồm thần Brahma, thần Vishnu, thần Shiva, thần Ganesha. Đào Hậu không rõ họ có vai trò gì trong đời sống tâm linh của Chiêm Thành, nhưng dùng vàng đúc tượng đương nhiên là vị thần tối cao. Sứ Đại Việt vàng nhiều hay ít, Đào Hậu không rõ, nhưng tượng trên chùa thường làm bằng gỗ mít, còn chỗ nào sang lắm sẽ đúc tượng đồng. Riêng tượng bằng vàng cao như người thật giống bốn pho tượng này, anh chưa nghe ai kể. Bưng những món đồ bằng vàng trong hòm gồm bò thần Nandin, chim thần Garuda, rắn thần Naga, chẳng cần nung chảy làm gì. Đào Hậu đoán nếu bán lại cho người Chiêm Thành, anh đổ tiền xây dựng đền phủ, chỉ kém hoàng thành Thăng Long một chút. Ngắm bức tượng Phật Quan Âm bằng ngọc quý, Đào Hậu nhớ lại hồi mẫu thân còn sống hay kể. Đại đô đốc vì thờ bức tượng Phật Quan Âm nhỏ hơn pho tượng này mà dính họa, vậy nên người trong thiên hạ nói gần vua như gần hồ chẳng sai. Châu báu ngọc ngà tồn tại vĩnh cửu, nhưng chủ nhân của nó thay đổi theo thời cuộc. Xưa kia, chỗ vàng bạc này vốn thuộc về vua chế Bồng Nga, còn trước đó chắc là đồ cống nạp. Khi trở thành kho báu của đại đô đốc, kế đến là thuộc của chìm lão phù thủy họ Trần. Đạo Hậu nhầm tính, kể cả hiện nay chỗ vàng này do anh sở hữu, dường như việc phải giấu mình dưới lòng đất là điều chẳng tránh khỏi. Lách người qua đống hòm gỗ bổ tre, anh tặc lưỡi tiếc rẻ. Kể ra căn phòng rộng gấp đôi, sẽ ổn. Giờ nó như nhà kho, vì chạm đâu cũng là vàng. Anh chỉ có một khoảng rộng như cái trống tre để ngồi. Còn những hòm chứa vàng, những bồ, đựng quặng, xếp kín lối đi và lên tới nóc. Thấy mọi thứ đã quy về một mối, Đào Hậu nhanh chóng rời đi. Anh không muốn bị chìm đắm trong đống vàng, bởi khi đó lòng tham sẽ nổi lên. Thói đời, những kẻ giàu thường muốn giàu hơn nữa. Lòng tham khác nào cái động không đáy. Quay lại phòng khách, thấy con chó vện trung thành đang ngồi, bên cạnh có hai con chuột bị nó cắn chết. Đào Hậu khen con chó trung thành siêng năng, tranh thủ lúc canh nhà vẫn kịp lao ra sân bắt chuột. Giá kể vào những đêm mưa gió, con chó biết bắt cá mang về cho chủ, khéo anh nghĩ nó thành tinh không chừng. Tạm quên những việc thường nhật, Đào Hậu kính cẩn thắp hương trước bài vị của mẫu thân. Sau nhiều năm lao tâm khổ tứ, hôm nay anh có thể báo cáo tất cả những gì bị lão phù thủy họ Trần chiếm đoạt, giờ đã giành lại hết. Năm xưa khi đại đô đốc chọn mặt gửi vàng, đã giao bí mật kho báu cho mẫu thân. Anh biết nó chẳng giúp gì cho cuộc sống của hai mẹ con, ngược lại mọi rắc rối phiền lụy từ đó xảy ra. Tuy thế, cái gì thuộc về mình, anh quyết không để những kẻ tham tàn như lão phù thủy họ Trần được hưởng. Bước đầu chiến thắng trước kẻ thù, việc truy cùng diệt tận lão phù thủy với đào hậu chưa cần thiết, nhưng ngay quyết không để lão được nhờn nhơ mãi. Có chăng dây thòng lọng đang thiết dần quanh cổ, nhưng lão đó chưa cảm nhận được. Cần tắc vô ưu rút kinh nghiệm từ chính lão phù thủy họ Trần, để không kẻ nào đột nhập được vào hồi sinh đường, đặc biệt là gian bếp có lối dẫn thông sang lò gạch. Đào hậu dụng công sắp đặt và trấn yểm, bởi chỉ cần nghe nói có vàng, chắc ngôi nhà anh sẽ bị kẻ xấu đào bới không thương tiếc. Nhằm tính sắp đến ngày cúng thất tuần cho ông Đinh Viễn, trước sự sa sút của họ Đinh, sớm mai anh sẽ xách đôi gà cùng bao gạo nếp tới nơi từng là phủ. Của ít lòng nhiều, nhưng đủ cho Đinh Thị Huyền đổ xôi luộc gà cúng thân phụ. Chưa rõ sẽ làm gì với số vàng, đào hậu vẫn trung thành với suy nghĩ. Anh không giống như đại đô đốc năm xưa hay lão phù thủy họ Trần hiện nay, nghĩa là vàng đem cất kỹ rồi hàng ngày mò xuống lòng đất ngồi ngắm, khéo lúc chết chẳng thể siêu thoát vì tiếc của. Trời tăng tràng sáng, tiếng trời quét sân của bà cụ Nhật từ bên ngoài vọng vào. Đào hậu rời khỏi phàn để bắt đầu ngày mới. Chưa vội múc nước giếng rửa mặt, anh lấy lồng rồi bắt đôi gà cho vào. Chút nữa dù có người đến khám, trừ bệnh thập tử nhất sinh. Không chậm trễ, những bệnh khác anh sẽ hẹn đến chiều. Dù đã biết nhà họ Đinh chẳng còn như xưa, quả thực bước qua hai cánh cổng gỗ lim vào trong, đạo hậu vẫn thấy buồn vì hoa viên cỏ dại mọc đầy, nên của những ngôi nhà giờ toàn vũng nước. Dưới ánh nắng sớm, ông chủ đời thứ 8 nhà họ Đinh là Đinh Hoặc đang ngồi trên chiếc ghế tre, nhìn điệu bộ đủ biết là gã bị đói thuốc. Một kẻ đã nghiện còn máu mê cờ bạc, dẫu có ngồi trên núi vàng cũng sẽ chẳng còn cái vẩy, huống chi là phủ họ Đinh. Đã thất tuần kể từ ngày ông Đinh Viễn rời xa cõi tạm, phủ họ Đinh hoang tàn đổ nát, đám người ăn kẻ ở mạnh ai nấy đi. Nhìn bộ dạng của Đinh Hoặc, lúc này đào hậu mới thấm câu sư phụ hay nói: ngọc bất trác bất thành khí, từ bất giáo bất tri đạo. Không thể đổ lỗi cho mình Đinh Hoặc, gã bị như ngày hôm nay âu cũng một phần bởi ông Đinh Viễn mải làm giàu nên không rèn đến nơi đến chốn. Thấy Đinh Hoặc ngước đôi mắt nhìn mình như dò xét, đào hậu ôn tồn nói: tôi mang gà cùng gạo nếp tới cũng thất tuần cho Đinh lão gia. Chết là hết, vẽ chuyện. Chàng buồn nói dù là đãi bôi với Đinh Hoặc, thấy con bé Bảo Ngọc đang ngồi dưới khu bếp, đào hậu xách gà cùng gạo xuống. Không có một lễ cúng thất tuần với hàng chục mâm cỗ như mọi nhà, ít ra hôm nay cũng phải có một mâm cỗ tươm tất, đó là anh nghĩ vậy. Tranh thủ trời còn mát, đào hậu múc nước giếng rồi thịt gà. Anh biết hôm nay từ gã con rể Trần Tĩnh cho đến lão tông gia họ Trần sẽ không xuất hiện, uổng công cho Đinh lão gia khi xưa luôn miệng ca ngợi hiền tế cùng vị thông gia. Đúng như đào hậu dự đoán, ông chủ đời thứ 8 nhà họ Đinh chỉ đói thuốc không đói cơm, thậm chí lúc được em gái mời vào thắp hương khấn vái, gã Đinh Hoặc vẫn nằm ngáp ruồi kệ bàn thờ của thân phụ hương tàn khói lạnh. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu còn đồn xa chẳng kém. Do vậy thái sư Đinh Liệt dù có quan hệ họ hàng, hôm nay ngài lánh mặt chỉ sai người đem lễ tới. Có lẽ ngáp ruồi kỳ ghét mãi cũng chán, được người em gái mời mọc nhiệt tình, Đinh Hoặc lê bước ngồi vào mâm cho bữa cúng thất tuần không quá nguội lạnh. Từ lúc đám người ở bỏ đi, chỗ thuốc viện đã dùng hết, còn muốn mua thuốc mới lại chẳng còn tiền, gã Hoặc mồm trách móc thân phụ giấu tiền vàng kỹ quá khiến con cháu phải khổ. Trách móc chẳng ăn thua, gã muốn tìm người bán phủ, khổ nỗi tòa ngang dãy dọc không còn, chẳng ai bỏ tiền mua đất ở nơi vừa có tang, vậy là thêm sự bí bách. Ngồi uống rượu cùng Đinh Hoặc, mặc cho gã phá gia chi tử nói nhiều thứ phi lý, đào hậu im lặng ra vẻ lắng nghe. Kỳ thực anh muốn mời Đinh Thị Huyền cùng mình ra mộ thắp hương cho Đinh lão gia, còn gã Đinh Hoặc chẳng cần bận tâm. Lúc đào hậu rời đi, gã Đinh Hoặc lại gào thét trách móc thân phụ ôm vàng xuống âm tàu địa phủ. Mọi khó khăn giờ gã về gánh hết. Giá kể gã Đinh Hoặc không bập vào cờ bạc, không bàn đèn thuốc viện, đào hậu sẽ giúp cho ít vốn làm ăn. Khổ nỗi dù anh có cả hầm vàng, đưa cho gã này cầm chắc sẽ bay theo làn khói thuốc. Khi xưa còn học chữ với chú Tiểu ở ngôi chùa làng, trong thời buổi hỗn quân hỗn quan và nhiều tệ nạn, sư cụ đã viết trên cái nong to hai câu với hàm ý răn dạy: hút sách là chuyện chẳng lành, trâu bò vườn ruộng hóa thành khói mây. Dù buổi chiều không có nhiều người đến chữa bệnh, đạo hộ vẫn xoay như trong chóng. bởi danh tiếng của anh đã vượt xa vùng kẻ mực. Do vậy, những người được võng đến đây đều mắc bệnh nặng. Thầy thuốc vốn chỉ chữa được bệnh, còn mệnh trời khó cưỡng. Với những người có khả năng chữa khỏi, đạo hậu chẳng từ nan, anh trực tiếp bắt mạch, châm cứu, mài sừng tê giác. Còn với những người cận địa viễn thiên, anh đành lắc đầu từ chối bởi vô phương cứu chữa. Chẳng phải người khiêm tốn, đạo hậu tự biết mình cố công sẽ trở thành một thầy thuốc tốt, nhưng để người đời xưng tụng là thần y, anh chẳng dám nhận. Chính nhờ đọc sách thuốc, anh hiểu muốn làm thần y, người có y thuật cao siêu chỉ cần nhìn sắc mặt người đối diện là đoán ra bệnh, thậm chí còn biết chính xác người bệnh sống nốt được bao lâu. Tự ngẫm lại, đạo hậu thấy khi người bệnh được đưa tới đây, anh chuyên tâm bắt mạch bốc thuốc, còn việc nói chuyện với ai để đoán ra bệnh là điều không thể. Vì thế danh xưng thần y khác nào tấm áo quá rộng. Nhân nghĩ tới tấm áo rộng, vừa châm cứu cho một bà cụ, đạo hậu vừa cười nhạt khi nhớ tới long bào dưới mê cung của lão phù thủy họ Trần. Đúng canh ba giờ tí, sau cơn mưa lúc chập tối, không khí mát mẻ khiến nhiều người chìm vào giấc ngủ. Thậm chí ở bên ngoài trời còn se lạnh. Mặc áo tơi, đề phòng trời đổ mưa tiếp, đạo hậu lặng lẽ rời hồi xin đường tới phù họ Đinh. Khi ao chuông đầy nước, tiếng ếch kêu râm ran một góc, nhìn từ xa vẫn thấy bóng người lội ruộng soi ếch. Muốn đi nhanh, chỉ còn cách băng qua những cánh đồng với vô số mồ mả. Có những nấm mộ vừa chôn hôm trước, gặp mưa nên nấm đất bờ tơi. Lướt qua những hồn ma bất vượng, đào hậu ái ngại cho họ bởi chưa vãng sanh miền cực lạc. Dường như nơi trần thế, vẫn còn nhiều thứ níu bước chân. Ngang qua một bà cụ chít khăn mỏ quạ ngồi bên cạnh thiếu phụ mặc đồ trắng. Ngay gần đó có một ngôi mộ đã xây gạch và một ngôi mộ mới. Đạo hậu đoán bà cụ là người đã chết từ lâu và được sang tiểu. Thiếu phụ vừa chết ít hôm, chắc là con cháu. Bởi thế mới có cảnh ma cũ an nổi ma mới. Không muốn làm kinh động các hồn ma, đạo hậu miệng niệm chú còn chân rào bước. Ngày xưa, chỉ chuyên tâm luyện võ. Với anh, những nấm mộ chỉ là đống đất vô tri. Kể từ khi lên núi tu luyện, anh đã có tuệ nhãn để nhìn thấy người cõi âm. Dù 3 năm trên núi miệt mài học tập, đạo hậu vẫn có hạn chế là không thể nói chuyện với những hồn ma. Về khoản này, người trường tràng giỏi hơn. Không dừng lại trước phủ họ Đinh, trong đêm tối chẳng có ánh trăng, đạo hậu bước nhanh tới khu đất cách đó không xa, nơi có nấm mộ ông Đinh Viễn, người vừa cúng thất tuần sáng nay. Chàng rung chuông làm lễ phiền tới đám âm binh. Đạo hậu bước tới lùm cây gần đó, nhặt chiếc cuốc đã giấu từ trước. Anh cởi áo tơi và nón rồi bắt đầu đào mộ người chết. Ngày xưa hồi còn bé, đạo hậu thường được sư cụ kể lại chuyện những kẻ đào mộ trộm đồ tùy táng. Sau này khi chết bị phán quan dưới âm tào địa phủ xử tội rất nặng. Trong 18 tầng địa ngục mà kẻ đó phải trải qua. Lâu ngày nên đạo hậu chỉ nhớ đại ý. Có nơi sẽ chặt 2 cánh tay kẻ đó vì tội đào trộm mộ. Có nơi sẽ mổ bụng moi gan cho chó sơi vì lòng tham. Còn kinh khủng nhất vẫn là bị quỷ sứ cưa dọc thân người hoặc bắt tắm trong vạc dầu sôi. Chàng chùn tay trước những câu chuyện dân người ta chớ làm điều ác. Đào hậu vẫn đào mộ ông chủ họ Đinh. Nhờ trận mưa lúc tối và những trận mưa vào chiều muộn của mấy ngày gần đây, đất mềm khiến việc đào mới dễ dàng hơn. Khi nhát cuốc chạm đúng nắp ván thiên tạo thành tiếng động mạnh, đào hậu xoa 2 tay vào nhau rồi đọc khẩu quyết. Người là ma, còn ta là phù thủy. Người mạo phạm đến ta, giờ đến lượt ta trả lễ. Dù họ Đinh đã lụi tàn ngay khi ông Đinh Viễn nằm xuống, nhưng giống nhiều người lo xa khác, hồi bước vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, ông đã sắm cho mình cỗ quan tài bằng gỗ quý thuộc nhóm ngũ linh thần mộc. Do vừa vùi xuống lòng đất có 49 ngày, cỗ quan tài vẫn chẳng hề thay đổi. Chỉ cần gạt lớp đất ở mặt ván thiên, đạo hậu đã nhìn thấy chữ thọ được chạm nổi, đánh dấu đó là phía đầu của người nằm trong đó. Cơn mưa bất chợt đã tạnh, cắm ngọn đuốc trên đống đất do mình vừa đào và xúc hất lên. Đến lúc này, đào hậu bỏ cuốc, anh chọn một chiếc thuồng để bật nắp cỗ quan tài. Khi tấm ván thiên bị nứt toác, điều khiến đào hậu thán phục bởi thời gian vừa rồi có nhiều trận mưa to. Tuyệt nhiên, không giọt nước nào lọt vào, khiến bên trong khô như ngói. Rút thanh đoàn kiếm cắt những sợi dây vải buộc thi thể người chết, sau đó nhặt những chiếc gối chèn xung quanh ném lên mặt đất. Đào hậu cúi xuống, luồn tay bế ông chủ họ Đinh đưa ra khỏi cỗ quan tài. do đã quan sát trước. Anh hướng tới một túp lều bỏ hoang gần đó, rồi đặt ông Linh Thiện nằm xuống. Nhằm tránh bị dân làng phát hiện, Đào Hậu quay lại nhanh chóng đậy nắp cỗ quan tài, sau đó dùng cuốc hất toàn bộ số đất xuống và đắp nấm như nguyên trạng. Để thiên hạ khỏi nhòm ngó, Đào Hậu lấy trong bị cói ra một nắm hương, anh châm lửa đốt rồi cắm vào chính giữa ngôi mộ. Trong đêm tối, nhìn nắm hương cháy lập lòe, người nào yếu tim kéo chẳng đến gần. Biết không thể cõng xác ông Đinh Viễn về nhà vì quá xa, Đào Hậu lúc này mới rung chuông đọc khẩu quyết. Chưa đầy nửa canh giờ, có 4-5 tên lính xuất hiện. Họ đặt xác chết vào võng, sau đó xỏ đòn càn và khiêng đi. Do võng 4 người khiêng nên họ đi băng băng, còn chân không chạm đất. Dù nửa đêm không mưa, tên lính thứ 5 vẫn vác lọng tre phía trên và rào bước nhanh không kém. Do đã nằm dưới đất 49 ngày, đợi những tên lính khiêng ông Đinh Viễn vào nhà, Đào Hậu khao thưởng rồi tiễn chúng về cõi âm. Giờ là lúc anh bắt tay vào công việc cài tử hoàn sinh cho người chết. Đun xong nồi nước sông đặt dưới chõng tre, Đào Hậu lần lượt cất hết 7 bộ quần áo do người nhà mặc cho ông Đinh Viễn trước khi liệm, sau đó dùng vò chăn phủ kín người đã chết. Ở gầm chõng nồi nước sông được mở nắp, bằng việc đun nồi lá sông cùng một số vị thuốc, chúng sẽ giúp xua đuổi tà khí do người chết nằm dưới huyệt mộ quá lâu. Gần sáng, khi nồi nước sông đã nguội, Đào Hậu bắt đầu dùng kim để châm cứu vào các huyệt đạo để giúp người nằm lâu một chỗ bắt đầu lưu thông khí huyết. Đây là phương thức anh học từ thần y Biển Thước nhờ đọc kỹ những chữ viết trên mai con rùa bằng đồng đen. Với người bệnh ốm thập tử nhất sinh, nhanh chậm một khắc cũng biến thành sinh ly tử biệt. Nhưng với người đã chết, muốn cải tử phải hết sức chậm rãi. Bởi nếu nhanh một chút, đủ khiến họ tàu hòa nhập ma. Không muốn người mình cứu có sống cũng thành ngớ ngẩn. Đào Hậu kiên nhẫn và chậm rãi thực hiện từng bước. Khi ánh bình minh xuất hiện, lúc này anh mở miệng ông Đinh Viễn lấy ra viên linh đan. Đợi cho ông Đinh Viễn mở mắt nhìn quanh. Khi biết chắc mình đã đưa ông chủ họ Đinh từ cõi chết trở về, Đào Hậu đưa viên linh đan rồi giải thích. Hôm đến viếng Đinh tiên sinh, tài hạ đã mở nắp quan tài, moi mấy đồng tiền xu và nhét viên linh đan này vào miệng. Nhờ vậy, tiên sinh giữ được mạng sống. Cậu đã cứu sống tôi 2 lần trong đời. Bưng bát cháo đặt trước mặt ông Đinh Viễn, nhưng thay vì mời ông chủ họ Đinh ăn cháo, Đào Hậu lấy chiếc quạt mo cao quạt nhẹ, còn người bệnh sẽ phải hít toàn bộ hơi cháo. Do nằm dưới đất lâu, phương pháp ăn hương ăn hoa này sẽ khiến ông Đinh Viễn có được cảm giác. Nhưng tuần tiếp theo vẫn chỉ hút nước cháo cầm hơi, sau đó tập đi trong nhà cho đỡ cứng khớp. Có những việc không muốn giải thích nhiều, mỗi ngày Đào Hậu lại kể cho ông Đinh Viễn một chút. Hôm đến viếng đại phủ, nhờ biết về y thuật, lúc mở cỗ quan tài, anh đã nhận ra ông bị dính chất kịch độc nhưng chưa chết ngay. Có lẽ kẻ muốn hại chết ông thâm hiểm, chúng muốn để ông tỉnh lại trong quan tài và kinh hãi tột cùng rồi chết hẳn. Đây gọi là chết 2 lần. Giá kể theo phương pháp thông thường sẽ hỏng, chưa kể kẻ thù của ông Đinh Viễn sẽ tiếp tục ra tay nếu biết ông được cứu sống. Mà dù được ông kể lại chính mình bị thằng nghịch tử ra tay, Đào Hậu vẫn khẳng định gã đó chỉ là con tốt thí trên màn cờ, kẻ đứng đằng sau còn nguy hiểm hơn nhiều. Dùng cách lấy độc trị độc, nhờ Đào Hậu đã nhét viên linh đan vào miệng, ông Đinh Viễn có thể nằm trong cỗ quan tài không cần thở vẫn sống được 100 ngày. Tuy nhiên nếu sang ngày thứ 101, chẳng thần y nào cứu được vì mệnh đã tàn, thậm chí có đưa lên được mặt đất. Y thuật kém, cũng lợn lành, chữa lợn què. Bởi vậy ông Đinh Viễn được cứu sống cũng là ý trời, do trước đó đã tặng anh con rùa đúc bằng đồng đen với những bí kíp của thần y Biển Thước khắc trên đó. Sau 10 ngày tích cực xông hơi và châm cứu, kết hợp với uống đủ 3 bát thuốc mỗi ngày, ông Đinh Viễn 10 phần, đã trở lại đến 9, còn phần duy nhất khiếm diện chính là mái tóc, do nằm lâu trong mộ, từ đen đã chuyển thành trắng xóa, sau đó rụng dần đến khi chẳng khắc nào xương trụ trì. Năm ấy sắp tới, thấy ông chủ họ Đinh ngồi tư lự bên thành giếng, Đào Hậu biết ông đang buồn vì Đinh Hoạc không những phá ra chi tử, gã đó còn biến phủ họ Đinh thành bãi đất hoang. Sở dĩ Đào Hậu chưa muốn ông gặp con gái và cháu ngoại là có nguyên do. Nếu xúc động mạnh hay nóng giận quá, lục phủ ngũ tạng dễ bị tổn thương, chưa kể tâm bệnh sẽ khiến ông thành kẻ vô tri. Và mỗi tối ngồi tọa thiền cùng nhau, Đạo Hậu nghe tiếng thở dù nhẹ để biết khi nào ông Đinh Viễn bình phục hoàn toàn. Bởi người chết chẳng thể sống lại, anh khuyên ông nên tìm cho mình một thân phận mới. Phù họ Đinh nó lụi tàn, tốt nhất hãy để nó như vậy. Đạo Hậu khuyên ông Đinh Viễn hãy dành những năm tháng còn lại sống tiêu diêu, không màng chuyện buôn bán làm giàu. Buổi tối ngồi trong buồng, chỉ có một ngọn đèn leo lét ngay gần bức tranh Thái Thượng Lão Quân. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng chuột chạy phía xa. Nhận thấy ông Đinh Viễn đã hoàn toàn khỏe mạnh, việc kiểm soát hơi thở và cân bằng cảm xúc trở lại bình thường. Đến lúc này Đào Hậu thông báo, tài hạ sẽ thu xếp cho Đinh tiên sinh sớm gặp lại người thân. Do không muốn nhắc đến nghịch tử Đinh Hoặc, bởi vậy Đào Hậu muốn đón hai mẹ con Đinh Tị Huyền tới đây gặp lại thân phụ. Quả thật khi nghe ông Đinh Viễn kể việc mình bị con trai đầu độc, Đào Hậu mới thấm câu gia môn bất hạnh. Hồ dữ không ăn thịt con. Dù từ mặt tên nghịch tử bất hiếu, ông Đinh Viễn quyết không báo quan, bởi việc này chẳng hay ho gì. Riêng việc Đinh Hoặc sai người đào nền tìm vàng, khi xưa thấy con trai ham mê cờ bạc và hút sách, ông đã âm thầm cất giấu vàng bạc châu báu đi nơi khác. Bởi thế dù đào khắp nơi, sau đó tát cả ao sen và giếng nước, tất cả đều công cốc. Vốn là người kín tiếng kiệm lời, ông Đinh Viễn chưa từng khoe của, nhưng sau hai lần Đào Hậu ra tay cứu mạng, ông điềm đạm nói, có thể cậu không tin, số vàng của họ Đinh còn nhiều hơn quốc khố nhà Lê. Vàng nhiều, tự khắc họa đến, thưa tiên sinh. Cậu nói chẳng sai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 16 của Đêm Trừ Tịch. Ở tập 16 này thì chắc hẳn quý vị khán thính giả đã có một pha bất ngờ cực kỳ khi mà Đào Hậu đã cải tử hoàn sinh cho ông Đinh Viễn. Và đó chính là tác giả Bùi Ngọc Phúc của chúng ta. Và chắc hẳn sẽ còn nhiều các tình tiết khiến cho chúng ta bất ngờ nữa. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập 17. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.